Vũ Thần Chúa Tể, chương 1545, có là cơ hội. Khóc chuyện audio.com, Vĩnh Dạ nhanh không kiên trì nổi, chúng ta nhanh lên một chút ra tay đi, Thương Vô Cơ bọn họ phóng xuất ra này viễn cổ dị ma tộc cường giả tuyệt đối có âm mưu, quyết không thể để cho này dị ma tộc nhân chạy đi, Cơ Như Nguyệt trầm giọng nói. Nàng đến từ lánh đời gia tộc Cơ gia, địa vị phi thường, tự nhiên biết một ít có liên quan dị ma tộc sự tình, đây là một cái thời đại viễn cổ đã từng xâm lấn quá Thiên Vũ Đại Lục chủng tộc, có thể nói là Thiên Vũ Đại Lục toàn bộ võ giả địch thủ cũ. Tần Trần lắc đầu, nói, không nóng này, ban nãy Vĩnh Giả để cho chúng ta án binh bất động, có lẽ có hắn dụng ý, ánh mắt của hắn ngưng trọng, nhìn chằm chằm trên sân chiến đấu, vô số ma khí kèm theo chiến đấu cuốn tới, chỉ là dư ba, đều mạnh không thể tưởng tượng nổi, tuyệt không phải phổ thông võ hoàng có khả năng ngăn cản. Rầm rầm rầm, chiến đấu kéo dài gần nửa nén hương thời gian, Khô Lâu Đà chủ rốt cục không kiên trì nổi, thân thể một bên nổ tung ra. Cơ Như Nguyệt ba người tức khắc thất kinh, lộ ra vẻ khẩn trương, nếu là Khô Lâu Đà chủ chiến bại, các nàng liền nguy hiểm. Cũng không từng ngờ tới, Khô Lâu Đà chủ bên cạnh thân thể mở rộng, vậy mà hỗn như vô sự, ngược lại là có một cổ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức theo hắn trong thân thể thả ra ngoài. Là hắn khung xương, chỉ thấy Khô Lâu Đà chủ bộc lộ ra khung xương trên, hắc sắc phù văn lưu truyền, hào quang lộng lẫy, lại mơ hồ tản mát ra một chút kim sắc vầng sáng, một loại đặc biệt khí tức kinh khủng thản nhiên lộ ra. Là ma chủ hài cốt khí tức, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trình độ nào đó trên, Khô Lâu Đà chủ lực phòng ngự thậm chí càng tại hắn bất diệt thánh thể trên, ma chủ, dị ma tộc cộng chủ, quản lý dị ma tộc đại quân, dưới trướng ma quân vô số. Tuy là Tần Trần không biết dị ma tộc ma chủ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nhưng tuyệt đối là dị ma tộc cao cấp nhất người cầm quyền, một phương cự phách thậm chí là dị ma tộc chí cao lãnh tụ. Mà Khô Lâu Đà chủ lại thu nhận ma chủ thi hài trong bộ phận lực lượng bản nguyên, có thể nói hôm nay Khô Lâu Đà chủ tại lực phòng ngự phía trên tuyệt đối còn muốn ở trên hắn. Cảm thụ được Khô Lâu Đà chủ khung xương phía trên khí tức, ma tạp lạc trong ánh mắt đột nhiên toát ra một chút vẻ kính sợ, trong nháy mắt dừng lại xuất thủ, hướng về phía Khô Lâu Đà chủ huyên thuyên nói gì đó. Mà Khô Lâu Đà chủ thì đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt bế nghễ cũng huyên thuyên nói vài lời. Hai người nói chuyện vài câu sau, ma tạp lạc khí sắc phút chốc biến phải, rơi trên mặt đất lại hướng về phía Khô Lâu Đà chủ cung kính thi lễ một cái. Khô Lâu Đà chủ cũng không nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó nói hắc sắc ma khí oanh nhiễu, hắn nổ lên nửa người cấp tốc khép lại, bành trướng thành gần cao 3 mét thân thể cũng cấp tốc thu nhỏ lại, lại lần nữa mặc vào một bộ đấu bồng màu đen, che ở khuôn mặt. Chủ nhân, làm xong, Khô Lâu Đà chủ siêu vừa đưa ra đến Tần Trần bên cạnh truyền âm nói ra. Ta và ma tạp lạp nói, ta kế thừa tộc của ta ma chủ y bát gánh vác chấn hưng dị ma tộc trọng trách, ma tạp lạp tự nhiên không còn dám động thủ với ta. Khóc chuyện audio.com, dị ma tộc cùng nhân tộc không giống nhau, địa vị đẳng cấp cực xâm nghiêm, giống như huyết thú một dạng, tại huyết thú trong thế giới, có cao đẳng cấp huyết mạch huyết thú, dù cho tạm thời tu vi không cao, cũng vẫn như cũ sẽ được hắn đáng sợ huyết thú tôn kính. Mà đạt được ma chủ y bát Khô Lâu Đà chủ thì tương đương với dị ma trong tộc vương một dạng, mặc dù là ma tạp lạc bực này viễn cổ dị ma tộc nhìn thấy cũng không dám làm càn. Đây là một loại lạc ấn bọn họ trong linh hồn quan niệm không dung đánh vỡ. Đương nhiên, cái này cũng cùng này ma tạp lạc có một ít ngu dốt có liên quan, Tần Trần cũng có thể cảm nhận được này ma tạp lạc thực lực tuy là hết sức cường hãn, nhưng đầu óc dường như cũng không phải rất rõ, có một ít ngu dốt cũng không biết là bởi vì vốn là như vậy, là bởi vì chịu tổn thương quá nặng, lại hoặc là ngủ say quá nhiều năm duyên cớ. Khô Lâu Đà chủ ngoắc tay, ma tạp lạc tức khắc đi tới trước mặt mọi người. Hắn có một ít đói khát mắt nhìn Tần Trần mấy người, tựu như cùng nhanh chết đói người chứng kiến mỹ vị món ngon một dạng, hận không thể đem Tần Trần bọn họ một hơi nuốt vào. Này một vị là Tần Trần, chính là ta dị ma tộc hữu người, lại tương lai chắc chắn là ta dị ma tộc đại nhân vật, còn có ba vị này, là Tần Trần nữ nhân, sau này các nàng địa vị tất tại ma tạp lạp tiền bối ngươi trên. Khô Lâu Đà chủ trầm giọng nói, không có khả năng, ma tạp lạp cười nhạt. Hắn tôn kính Khô Lâu Đà chủ, là bởi vì Khô Lâu Đà chủ trên người có ma chủ khí tức, nhưng mấy nhân loại này tiểu tử có tài đức gì, sau này địa vị còn muốn tại hắn trên. Có thể ngủ say tại đây cung điện trong di tích, hắn tại dị ma trong tộc địa vị còn muốn tại đã từng Khô Lâu Đà chủ trên, thuộc về dị ma tộc chân chính cao tầng. Tần Trần, ngươi đem trong đầu của ngươi đồ đạc cho ma tạp lạp nhìn một chút. Khô Lâu Đà chủ tiếng cười lạnh. Tần Trần biết Khô Lâu Đà chủ chỉ là cái gì, hơi thôi động kim sắc ký sinh hạt giống, đầu óc hắn tức khắc tản mát ra một cổ lực lượng thần bí. Lúc đầu Tần Trần tận lực phía dưới, ma tạp lạp rất khó dò xét đến Tần Trần đầu, hôm nay Tần Trần chủ động phóng thích phía dưới kia kim sắc ký sinh hạt giống khí tức trong nháy mắt bị ma tạp lạp bắt được. Bạch bạch bạch, Ma Tạp Lạp sắc mặt đại biến, hai con ngươi màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng, trên thân khí huyết tức khắc lên xuống bất định lên. Kim sắc ký sinh hạt giống, hắn gào thét lên tiếng, nhìn Tần Trần ánh mắt lập tức biến phải không hề hung ác như vậy, mà là mang theo kính sợ, mang theo cung kính. Ký sinh hạt giống, dị ma tộc hỗn độn ma xào tạo ra, vạn phần chân quý. Loại bảo vật này, tuyệt đối phổ thông dị ma tộc nhân có thể có được tại Ma Tạp Lạp niên đại đó, thường thường chỉ có dị ma trong tộc kinh người nhất thiên kiêu, những thứ kia có cao quý huyết mạch dị ma tộc quý tộc chúng con cháu, mới có trồng vào ký sinh hạt giống tư cách. Một khi trồng vào ký sinh hạt giống, bọn họ thực lực sẽ lấy tốc độ kinh người nâng cao, cuối cùng bất luận đều có thể trở thành dị ma tộc cao cấp nhất đại nhân vật. Nhân vật như vậy đúng như Khô Lâu Đà chủ từng nói, sau này địa vị tất tại hắn trên, đây là không thể nghi ngờ. Góc chuyện audio.com, nhìn Ma Tạp Lạp khiếp sợ và ánh mắt kính sợ Tần Trần trong lòng chẳng những không có vui sướng, ngược lại càng thêm u ám, mặc dù bây giờ ký sinh hạt giống có thể mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng ký sinh hạt giống càng mạnh Tần Trần trong lòng lo nghĩ lại càng sâu. Không chỉ Tần Trần có, nàng cũng có. Khô Lâu Đà chủ lại một chỉ U Thiên Tuyết. Ma Tạp Lạp vội vàng nhìn về phía U Thiên Tuyết, so sánh Tần Trần, U Thiên Tuyết linh hồn lực yếu nhược nhiều, vì vậy căn bản không cần U Thiên Tuyết tận lực phóng thích Ma Tạp Lạp linh hồn lực lại có thể mơ hồ cảm ứng được U Thiên Tuyết trong đầu ký sinh hạt giống, trên mặt tức khắc lần thứ hai lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngân sắc ký sinh hạt giống, tuy là so sánh Tần Trần kim sắc ký sinh hạt giống phải kém nhiều, nhưng ngân sắc ký sinh hạt giống tại dị ma trong tộc chân quý giống nhau vạn phần, không phải vương tộc không thể hưởng dụng. Ma Tạp Lạp nhìn U Thiên Tuyết ánh mắt cũng thay đổi, không hề trần truồng, mà là mang theo cung kính cùng ngưng trọng. Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư khiếp sợ nhìn một màn này, không hiểu Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đã có cái gì có thể để cho này dị ma tộc viễn cổ cường giả khiếp sợ như vậy. Người muốn thôn phệ cường giả, khôi phục thực lực thật không cần sốt ruột, sau đó, có là cơ hội. Tần Trần nhìn Ma Tạp Lạp đột nhiên nói một câu, một chút băng lãnh theo hắn mắt lặng yên lướt qua. Khách chương.